Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cao cấp hệ thống, Giang Hùng Thiên, đừng nói chuyện, Trương Hàm Ngữ giận một câu, kỳ thực nàng cũng không có thật định đem Lâm Diệp thế nào. Nàng biết Lâm Diệp là tại cứu chính mình, trong nội tâm cũng cực kỳ cảm kích. Nhưng chính là khó chịu vừa rồi Lâm Diệp đem nàng trói lại thô bạo động tác. Nguyên cớ, liền cố ý dùng, cho mèo cắt bỏ móng tay, chuyện này tới làm khó dễ Lâm Diệp một chút. Để nhà mình, meo meo, thật tốt sửa chữa một chút Lâm Diệp. Để nó ăn chịu đau khổ. Thế nào? Tiểu Lâm nói chung, chính là cho nhà ta meo meo cắt bỏ móng tay mà thôi. Ngươi dám a? Bị Giang Hùng Thiên vạch trần phía sau, Trương Hàm Ngữ liền lại dùng phép khích tướng. Bất quá, Lâm Diệp thái độ lại như cũ không thay đổi. Cười nói, dám, vì sao không dám a? Ta không chỉ dám cho nhà ngươi meo meo cắt bỏ móng tay. Ta còn có thể để chính nó cắt bỏ móng tay. Ngươi tin hay không? Phốp, Lâm Diệp phía trước câu nói kia, lại thẳng thắn cương nghị nói ra. Nhưng mà phía sau câu này, để chính nó cắt bỏ móng tay. Nhất thời liền để Giang Hùng Thiên cùng Trương Hàm Ngữ đều cười phun ra. Uy uy ăn, Diệp ta, người chàng bước cũng phải nhìn xem nơi. Thực tế một chút ha. Để hầu tử chó A loại hình cưỡi xe đạp cái gì? Đều còn có thể ngươi nói, muốn để mèo chính mình cắt bỏ móng tay. Ngươi có phải điên rồi hay không? Liền, 100% không điều kiện tin cậy, Lâm Diệp Giang Hùng Thiên. Đều cảm thấy Lâm Diệp là cố ý tại nói mạnh miệng. Trương Hàm Ngữ cũng là cười. Nói, Tiểu Lâm nói chung, ngươi đừng tưởng rằng đem ta chọc cười. Liền có thể lừa gạt quá quan. Cắt móng tay cho ngươi. Lên đi, đối nhà ta meo meo. Ôn nhu một chút, đã các ngươi không tin lời nói. Cái kia hãy mở mắt to ra mà xem. Nhìn lấy nha. Cầm lấy cắt móng tay. Lâm Diệp cười hướng ổ mèo đi tới. Mà lúc này meo meo. Nhìn lấy Lâm Diệp như vậy một người xa lạ hướng chính mình đi tới. Nhất là trong tay lại cầm lấy nó ghét nhất cắt móng tay thời gian. Lập tức liền cảnh giác lên. Thậm chí còn hướng Lâm Diệp phát ra nhe răng trợn mắt cảnh cáo âm thanh. Xem đi. Diệp ca, ngươi cẩn thận một chút a. Mèo mèo đã đối ngươi đưa ra cảnh cáo. Ngươi lại tới gần, nó hoặc là chạy trốn, hoặc là liền sẽ xông lên bắt ngươi mặt. Ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, mặt mày hốc hác lời nói. Mẹ ngươi khẳng định phải tìm ta tính sổ sách. Giang Hùng Thiên lắc đầu, trước mắt tràng cảnh nó trải qua quá nhiều lần. Mỗi lần nó cầm lấy cắt móng tay đến gần meo meo thời điểm. Đều là dạng này. Trương Hàm Ngữ cũng là ở một bên cười không nói. Liền chờ xem Lâm Diệp bị chính mình meo meo thật tốt chỉnh đốn một trận. Quả nhiên, làm Lâm Diệp càng ngày càng tới gần meo meo thời điểm. Meo meo đột nhiên một chút. Hướng Lâm Diệp nhào tới. Diệp ca, cẩn thận a! Thấy cảnh này. Giang Hùng Thiên nhanh chóng kêu lên, quả nhiên cùng nó muốn đồng dạng, mèo mèo cái này tiểu phong tao mèo, riêng biệt ưa thích tập kích mặt người, hơn nữa liền ưa thích bắt suất ca mặt, cái này một chút, nó đoán chừng Lâm Diệp mặt, đến mang theo mèo vết chảo tốt một đoạn thời gian. Trương Hàm Ngữ thấy thế, trong nội tâm cũng là có chút bất an, cảm giác dạng này, trả thù. Thật giống chính mình có một ít quá mức a. Nhưng mà, một giây sau, để hai người bọn hắn đều trọn vẹn không nghĩ đến là mèo mèo đột nhiên bổ nhào về phía trước, cũng không có công kích Lâm Diệp, ngược lại toàn bộ mèo đều thoải mái trốn đến Lâm Diệp trong ngực đi. Mèo ô, mềm mại mèo con, lại cực kỳ hưởng thụ liếm Lâm Diệp tay, con mắt híp lại, cái này điều đó không có khả năng a. Mèo mèo tính khí có thể là công ty bên trong nhiều như vậy mèo bên trong không tốt nhất a. Trương Hàm Ngữ ngây ngẩn cả người, Nàng thật sự là không nghĩ ra, Mèo Mèo đối với mình đều cho tới bây giờ không có làm qua dạng này yêu thích động tác. Làm sao lại đối Lâm Diệp một người xa lạ như vậy thân mật? Lại đi liếm nó tay, lợi hại, ta Diệp ca, thế nhưng là, ngươi vẫn là phải cẩn thận, Mèo Mèo xem ra là khá là yêu thích ngươi, có thể cho nó cắt bỏ móng tay lời nói liền. Giang Hùng Thiên lời còn chưa nói hết, Lâm Diệp đã lấy ra cắt móng tay, rất nhẹ nhàng cho Mèo Mèo nhặt được một chút. Toàn bộ quá trình, Mèo Mèo đừng nói là phản kháng, liền một chút khó chịu cũng không có. Cứ như vậy uể oải tựa ở Lâm Diệp trên mình, sau đó tùy ý Lâm Diệp đối với nó làm cái gì, đều là một bộ cực kỳ hưởng thụ rất hạnh phúc bộ dáng. Ta Thiên, Diệp ca, ngươi thật làm được, đơn giản là phu nhân quá, quá lợi hại a. Mà càng làm cho Giang Hùng Thiên cùng Trương Hàm Ngữ khó có thể tin là, Lâm Diệp ngay sau đó liền đem cắt móng tay đặt vào Meo Meo trên móng vuốt. Đối với nó nói, Meo Meo, ngươi bây giờ đã là một cái hoàn thiện mèo con, phải học được chính mình cắt bỏ móng tay, biết không, ta dạy cho ngươi, liền cái dạng này, mèo con có thể chính mình cắt bỏ móng tay à. Nói ra, một vạn người liền có một vạn không một người không tin à. Nhưng là bây giờ, trơ mắt, Giang Hùng Thiên cùng Trương Hàm Ngữ thật sự là trơ mắt nhìn. Mèo mèo tại Lâm Diệp dạy bảo bên dưới, cực kỳ vụng về từng chút học được, dùng cắt móng tay đến cho chính mình cắt bỏ móng tay. Yêu thú, tuyệt đối là yêu thú. Hàm Ngữ, ta, nhà ta Mèo Mèo, có phải hay không thành tinh? Không phải đã nói, lập quốc phía sau động vật không cho phép thành tinh à. Giang Hùng Thiên nghe lấy từng tiếng răng rắc cắt bỏ móng tay âm thanh, cực độ khiếp sợ nhìn về phía Trương Hàm Ngữ. Ta cũng không biết à. Mèo Mèo như thế nào bỗng nhiên một chút biến thành dạng này? Luôn luôn khí chàng phương diện được, Trương Hàm Ngữ cũng triệt để không có chủ ý. Không chỉ như vậy, Lâm Diệp lại phủi tay, hướng phía ngoài khu làm việc hô. Phía ngoài Meo Meo nhóm, cắt bỏ móng tay thời gian đến, đều mau tới đây, ra lệnh một tiếng. Nhất thời, phía ngoài 7, 8 con mèo con, siêu siêu siêu cả đám đều nhảy vào. Mặc kệ là đuôi ngắn mèo vẫn là thêm phỉ mèo vẫn là Trung Hoa Điền Viên mèo, vậy mà tất cả phi thường thân mật xoay quanh tại Lâm Diệp bên cạnh. Lâm Diệp gọi chúng nó làm cái gì, bọn chúng thì làm cái đó. Nghe lời đến có một ít không tưởng nổi, vậy mà thật sự một cái xếp thành hàng, chờ lấy Meo Meo cho chúng nó cắt bỏ móng tay. Ok, giải quyết. Trương Đại Tiểu Thư, ngươi xem ta làm như vậy, có thể không? Về sau, công ty của các ngươi mèo, rốt cuộc không cần tìm người cho chúng nó cắt bỏ móng tay. Tony Meo Meo toàn bộ đều giải quyết, phủi tay. Lâm Diệp trong nội tâm cũng đang cười trộm. Cái này mèo thần xưng hào nhìn tới vẫn là cực kỳ có tác dụng. Ngươi là làm sao làm được? Dù cho kiến thức rộng rãi Trương Hàm Ngữ, cũng bị Lâm Diệp chiêu này gây kinh hãi, trọn vẹn không lời nào để nói. Có lẽ là bởi vì ta loại mèo a. Nói xong, Lâm Diệp liền vỗ vỗ Giang Hùng Thiên bả vai, nói, nếu nơi này không có việc gì, ta liền đi về trước, không cho nhóm các ngươi cô dâu mới làm bóng đèn. Ai nha, đừng nha, Diệp ca, ngươi chờ ta một chút. Giang Hùng Thiên cũng theo sững sờ tình trạng bên dưới, nhanh chóng đuổi tới, đồng dạng đuổi theo, đồng dạng nhỏ giọng hỏi Lâm Diệp nói, Diệp ca, ngươi lặng lẽ nói cho ta một chút. Ngươi có phải hay không cũng có một cái hệ thống a? Ta hoài nghi, nếu là chúng ta thật sống ở nào đó một bản trang bức tiểu thuyết bên trong, vô cùng có khả năng. Ngươi liền là cái kia vai chính, không có chạy, tuyệt bức, phốp, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cười lắc đầu, Lâm Diệp phủ nhận nói, ta làm sao có khả năng có hệ thống? Ngươi cảm thấy ta khả năng có cái gì hệ thống? Trang bức hệ thống, động vật thuần hóa hệ thống, vẫn là soái bức hệ thống. Ngược lại, ta trực giác cực kỳ chuẩn. Ngươi nhà khẳng định có hệ thống, có đúng hay không? Bằng không thì ngươi lại thế nào rõ ràng như vậy biết rõ ràng Hoàng Minh Phong hệ thống tình huống? Giang Hùng Thiên không hổ là thiên tài học bá thi đại học Trạng Nguyên. Nó nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Diệp nói, ngươi tưởng tượng lực cũng là còn rất phong phú. Bất quá, ta có thể giống như ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối không có hệ thống. Dạng này có thể à? Lâm Diệp cười nói, vậy ngươi dám không dám lập thể? Nếu như ngươi có hệ thống lời nói, dây dây liền biến thành chỉ có 1 cm. Ngươi nếu là dám như vậy lập thể, ta mới tin tưởng ngươi. Giang Hùng Thiên híp mắt, nói ra như vậy một cái ác độc lời thề. Ai có thể nghĩ, Lâm Diệp thật đúng là không chút do dự lập thể nói. Được, ta Lâm Diệp lập thể. Nếu như ta có hệ thống lời nói, ta dây dây liền biến thành 1 cm sinh ra. Dạng này cũng có thể à? Ta Giang đại thiếu, hiện tại ngươi có thể thả ta đi à? Cái kia, tốt à, tạm thời ta liền tin tưởng ngươi. Ngược lại, cái kia cái gì? Diệp ca, tựa hai ta quan hệ. Nếu như, ta ý là nếu như à? Ngươi cảm giác chính mình là một cái tiểu thuyết vai chính. Liền là khí vận sâu thêm, như thế nào đều đánh không chết loại kia. Còn có thể một đường đi lên đỉnh phong. Nhớ rõ, thu ta làm tiểu đệ, ta thừa nhận sẽ đối với ngươi lòng chung. Đi ngươi, thật là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Vẫn là nhìn nhiều nhìn ngươi lão bà xinh đẹp đi. Ngươi gặp qua cái gì tiểu thuyết vai chính? Đến hiện tại đều một nữ nhân cũng không có. Tốt, ta đi, đừng tiễn, về sau phất phất tay. Lâm Diệp liền ngồi thang máy đi xuống lầu. Sau đó cầm lái chính mình xe thể thao chuẩn bị theo thừa dịp bóng đêm. Quay về Giang Ninh thành phố đi. Bất quá, mới vừa đem xe theo Trương Hàm Ngữ công ty ga ra tầng ngầm mở ra. Lâm Diệp liền tiếp đến mẫu thân đánh tới điện thoại. Tiểu Diệp, ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Như thế nào đều không ở nhà a? Mẫu thân rất bình thường quan tâm nói. A, mẹ, ta tiếp Giang đại thiếu đến Minh Châu thành phố tới một chuyến. Như thế nào? Tìm ta có việc? Lâm Diệp vừa lái xe đồng dạng trả lời. Lâm mẫu vừa nghe, liền ồ lên một tiếng. Ngươi ở Minh Châu thành phố? Vừa đúng, tiểu Diệp, cha ngươi có một cái Minh Châu thành phố xí nghiệp ra diễn đàn. Không rảnh đi gia nhập, ngươi vừa đúng đại biểu chúng ta Giang Ninh Lâm gia đi qua. Địa chỉ ta phát cho ngươi, liền hôm nay 7 giờ tối bắt đầu. Mẹ, ta đối với mấy cái này thương nghiệp diễn đàn cũng không có hứng thú. Lâm Diệp từ chối, ngược lại ngươi nhàn rỗi nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt. Quyết định như vậy đi. Lâm mẫu sau khi cúp điện thoại, liền đem địa chỉ phát đi qua. Lâm Diệp vừa nhìn, vừa đúng ngay tại Lục Gia miệng vàng giàu cấp 5 sao khách sạn bên trong. Phía trước đèn xanh đèn đỏ hướng rẽ phải không có vài phút liền đến. Cái gì xí nghiệp ra diễn đàn a? A, cái này mời riêng khách quý, lại có chút ý tứ a. Nhiều vị đại gia đi. Dừng xe xong, Lâm Diệp xem nhìn thời gian đều đã trải qua bắt đầu. Liền nhanh chóng tìm cửa vào sân. Tại vào sân địa phương, Lâm Diệp liền nhìn thấy cửa ra vào khách quý giới thiệu. Đều là trong nước thành công giới kinh doanh tinh anh a. Xếp tại cái thứ nhất, chính là một tay sáng lập Hoa Hạ mua qua Internet quy tắc. Được khen là điện phú thương phụ thân Ma Duẫn, là nó một tay sáng lập tìm bảo bối lưới để Hoa Hạ quốc mua qua Internet cấp tốc như vậy cùng. Thuận tiện đi vào trong hội trường, bởi vì diễn đàn đã bắt đầu, Lâm Diệp liền khom người thân thể tìm kiếm mình vị trí. Sau đó, nó đồng dạng ngẩng đầu hướng bục bên trên nhìn lại, quả nhiên là Ma Duẫn chính giữa cầm lấy micro, bắt đầu đĩnh đạc mà nói, cho ở đây những xí nghiệp ra này nhóm, truyền thụ lấy chính hắn lập nghiệp kinh nghiệm cái gì, cái này nho nhỏ một cái trong hội trường, vậy mà liền tụ tập nhiều như vậy xí nghiệp ưu tú ra môn. Quả nhiên vẫn là Ma Duẫn đại đại lực hiệu triệu mạch a. Tìm được phụ thân danh tự vị trí, Lâm Diệp liền ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái, thật nhiều đều là Giang Nam khu vực thành công các xí nghiệp ra. Nhiều như vậy thành công xí nghiệp ra, ngay trong bọn họ, sẽ có hay không có người liền mang theo hệ thống đây? Chính là bởi vì có hệ thống tồn tại, bọn hắn mới lẫn vào phong sinh thủy khởi, đi lên nhân sinh đỉnh phong đây. Ôm nửa một lần cũng sẽ không mang thai ý nghĩ. Lâm Diệp liền thói quen nhấn một cái trong đầu quét hình. Quét hình thành công. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Liệp sát giả Lâm Diệp. Người xung quanh 100 mét phạm vi bên trong. Phát hiện cao cấp hệ thống một cái. Đối phương đã cảm thấy được bị quét hình dấu hiệu. Người đã bại lộ. Người đã bại lộ. Cường điệu một lần nữa. Người đã bại lộ. Ngoạn tao, cái gì quỷ, cao cấp hệ thống, ban đầu tâm tình đều cực kỳ thả tùng Lâm Diệp, nhất thời cả người đều căng thẳng lên, nó đột nhiên một chút hướng chu vi nhìn lại, mới xuất hiện, bục bên trên một giây còn tại đĩnh đạc mà nói Ma Duẫn đại đại. Thanh âm nói chuyện cũng là im bặt mà dừng, sau đó nhanh chóng xoay đầu lại. Ánh mắt siêu một chút liền phong tỏa tại Lâm Diệp cái phương hướng này. Cùng Lâm Diệp bốn mắt đối mặt cùng một chỗ. Canh, ba, lại là thức đêm viết đến một điểm. Phiên bản dài, tân một tuần, cầu một chút phiếu đề cử. Hy vọng mọi người đem quyển sách chống đi tới. Mỗi ngày theo dõi, mỗi ngày bỏ phiếu nha. Có năng lực, khen thưởng 100 sách tệ hoặc là chi đi ẩn tiền nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.